Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 299, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước rốt cuộc hoàn thành, cung thần đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khế ước quá trình lắp bắp, chờ khế ước kết thúc, cung thần cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Chúc mừng cung thiếu, Sở Diệp nói, làm phiền hai vị to lớn tương trợ, vừa mới đã trải qua khế ước. Cung thần rõ ràng biết chính mình lần này tiến giai có bao nhiêu may mắn, nghĩ đến tiến giai quá trình, cung thần không cấm có chút lòng. Còn sợ hãi, chính mình tiến giai hồn vương khó khăn có chút vượt quá. Tưởng tượng, quyết định tiến giai hành động vẫn là quá tùy tiện. May mắn lần này hữu kinh vô hiểm, nếu là không có ô ô hoặc là kia chỉ kỳ quái bổ câu hỗ trợ, lần này tiến giai khẳng định sẽ thất bại, chính mình chỉ sợ sẽ đã chịu nghiêm trọng phản phệ, nếu là như vậy vậy quá không xong. Cung thiếu không cần khách khí, Sở Diệp nói, cung thần nửa nói giỡn nói, ta nói, ta cảm thấy ta lần này tiến giai sẽ thành công, quả nhiên thành công a, xem ra ta dự cảm vẫn là có vài phần chuẩn xác tính. Hắc quả đen nhìn cung thần, có chút vô ngữ nói, tiểu tử, ngươi da mặt thật hậu a, ngươi có biết hay không vì ngươi tiến giai, ô đại nhân phí bao lớn sức lực a. Cung thần chắp tay nói, đa tạ ô đại nhân to lớn tương trợ. Hắc quả đen vẫn luôn bị nhận thành là không đáng tin cậy tồn tại, bị cung thần trịnh trọng nói lời cảm tạ, đảo có chút da mặt mỏng. Cung thần nhìn hắc quả đen có chút mới lạ, tuy rằng đã sớm biết hắc quả đen khả năng không phải vận đen quả, bất quá cho tới bây giờ mới chân chính xác nhận. Một cổ khí vận chi lực từ cung thần trên người giật tan ra tới, hoàn toàn đi vào hắc quả đen thân thể bên trong. Cảm nhận được cổ lực lượng này hối nhập, nguyên bản uể oải ỉu xìu ô đột nhiên tinh thần không ít. Ô là Lâm Sơ Văn hồn sùng, ô thay đổi, Lâm Sơ Văn rất dễ dàng cảm nhận được. Ô khôi phục tinh thần, Lâm Sơ Văn cũng đi theo được lợi không ít. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, thượng cổ thời điểm thiên vận quả sẽ sẵn sàng góp sức một ít phát triển tiềm lực đại bộ lạc, phù hộ bộ lạc thuận lợi khuếch trương, bộ lạc khuếch trương lúc sau, bộ lạc khí vận chi lực tắc sẽ hồi quỹ thiên vận quả, này sẽ tình huống hẳn là cùng loại. Cung thần bởi vì tiến giai hồn vương khí vận đại trướng, thiên vận quả chia lãi một bộ phận khí vận, chảy vào ô trong thân thể khí vận chi lực không ít, đảo cũng không tính quá mệt. Cung thần có chút kỳ quái nhìn Lâm Sơ Văn, có chút tò mò nói, sao lại xuất hiện kia chỉ bồ câu cũng là Lâm thiếu ngươi hồn sủng sao? Cung thần đi theo cung khiếu bên người cũng coi như là kiến thức rộng rãi, bồ câu nhìn không chớp mắt, nhưng là từ đối phương cho chính mình truyền tống linh lực khi truyền ra linh lực dao động tới xem, ít nhất cũng là vương giai trung giai tu vi. Theo cung thần biết, Lâm Sơ Văn có 3 con chủ hồn sủng, cừu vị yêu hồ, 7 màu huyễn điệp, hắc quả đen. Đến nỗi bổ câu, phía trước ở Chu Du đạo nhân thả ra hình ảnh, bên trong nhìn thấy quá, nhưng là cụ thể cái gì năng lực, chỉ xem hình ảnh cũng vô pháp trực quan cảm thụ. Bất quá, hướng về phía bổ câu kia một tay linh khí tưới bản lĩnh, hẳn là đơn giản không được. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, nghiêm khắc nói đến, không tính ta hồn sùng, chỉ là lâm thời sống nhờ ở ta nơi này. Cung thần gật gật đầu, nói, thì ra là thế, yêu thú cuốn là đủ loại, có yêu thú không thích bị người nô dịch, bị nhân tộc khế ước sẽ cực lực phản kháng, thả chết không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng, nhưng lại nguyện ý cùng nhân tộc thành lập bình đẳng hợp tác quan hệ. Cung thần cân nhắc Lâm Sơ Văn cùng kia chỉ màu điều quan hệ chính là như thế, đôi bên cùng có lợi lại không tồn tại phụ thuộc. Loại quan hệ này nhìn tự do, nhưng là không có hữu hiệu khế ước, thực dễ dàng tan vỡ. Trăm năm trước, có chỉ quản thúc hơn 1000 kim sĩ đại bằng kim cánh bằng vương thật sự khó có thể gánh nặng. Cấp dưới tiểu phi bằng đồ ăn, liền cùng một cái hồn vương đạt thành thuê khế ước, nên hồn vương phụ trách phi bằng đồ ăn, kim sĩ đại bằng đàn phụ trách đưa hóa, kim cánh bằng đàn một lần ôm đồm thiên ám đảo tam thành vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ. Kim cánh bằng vương cùng kia hồn vương hợp tác còn tính hòa thuận, bất quá sau lại là ra mâu thuẫn. Kim cánh bằng vương sinh một con tiểu bằng vương, tiểu bằng. Vương phẩm tướng không tầm thường, vì thượng thượng phẩm, hồn sùng, bị kia hồn vương nhi tử theo dõi. Kia hồn vương chi tử tư chất giống nhau, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bằng vương căn bản chướng mắt, tự nhiên sẽ không nguyện ý chính mình con nối dõi sẵn sàng góp sức người. Như vậy, thỉnh cầu khế ước bị cự tuyệt lúc sau, kia hồn vương chi tử thẹn quá thành giận, cấp tiểu bằng vương hạ cấm dược, muốn mạnh mẽ khế ước, kết quả kế hoạch thất bại, hai bên nháo phiên. Phi bằng đàn tứ tán rời đi, tiểu bằng vương trọng thương, hối hận không kịp, xong việc bằng vương điều tra sự tình nguyên nhân gây ra, phát hiện hẳn là có nhân đố kỵ hắn vận chuyển hàng hóa sinh ý, cố ý xúi dục con hắn đi đánh tiểu bằng vương chủ ý, đáng tiếc, liền tính xong việc điều tra rõ chân tướng, cũng không thay đổi được gì, cùng khiếu hướng tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cúc một cung. Thành khẩn nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị về sau nếu có sở cầu, cung khiếu tất toàn lực tương trợ. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cung trưởng lão quá khách khí, cung thần động tĩnh có rất nhiều người nhìn chằm chằm, cung thần tiến giai việc không ít người trước đó phải tới rồi tin tức. Cung thần tiến giai thành công tin tức, trước tiên lan truyền mở ra, tin tức một truyền khai, tức khắc khiến cho thiên nhàn đảo đông. Đảo tu sĩ nhiệt nghị, cung thiếu, cơ nhiên thành công, thật là lợi hại a, có cung khiếu như vậy, cái lão tử, cung thần có thể tiến giai. Cũng không kỳ quái a, không kỳ quái sao, rất kỳ quái đi, này nếu tiến giai hồn vương, việc này dựa đua cha là được, kia này lão tử là hồn vương, nhi tử không đều là hồn vương, biết cung thần phải tiến giai hồn vương, rất nhiều sòng bạc ở trong tối khai bàn khẩu. Tuy rằng có cung khiếu, Lâm Sơ Văn hộ giá hộ tống, nhưng là đại bộ phận người vẫn là cảm thấy cung thần hẳn là tiến giai. Không được hồn vương, ai cũng không nghĩ tới, cung thần cơ nhiên ngược gió phiên. Bàn, không ít hoa số tiền lớn, đánh cuộc cung thần tiến giai không được người, lần này đều mệt thảm. Ta hẳn là đánh cuộc cung thần thành công a, một bồi mười. Đâu, một cái hồn sủng sư kêu rên nói, rốt cuộc là như thế nào tiến giai? Tìm mạch đại sư không phải, nói, tiến giai không được sao? Không nghĩ tới, cư nhiên nhìn, lầm, một cái hồn sủng sư nói thầm nói, tìm mạch là cái tìm linh sư, giỏi về tìm kiếm linh mạch, kiêm chức. Xem tướng, đối phương có một con thiên tình điểu, thập phần giỏi. Về xem người, tìm mạch nhìn người chi thuật thập phần lợi hại, hắn mở miệng. Nói ai có thể tiến giai hồn vương, người này liền có chín thành cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội tiến giai, hắn mở miệng nói ai tiến giai không được, ai tiến giai. Khả năng tính liền không lớn, Hải Long cung nơi dừng chân, cung thần thật sự tiến giai thành công. Trung Hạo nói, mật thám gật gật đầu, nói, đúng vậy, Power by Glia Studio. Flow, Trung Hạo lặp lại xác nhận vài lần, mới rốt cuộc tiếp nhận rồi. Cung thần tiến giai vương giai sự thật, cung thần sao có thể đâu. Trung Hạo nghiến răng nghiến lợi, nói, Chu Đông Nhi tiến giai hồn vương liền tính, hiện tại cư nhiên liền. Cung thần cũng thành công, hắn cái này đã từng nhất có hy vọng. Tiến giai hồn vương Hải Long cung tinh anh đệ tử, ngược lại là làm hai người quăng xuống dưới. Trung Hạo vẫn luôn cảm thấy cung thần là cái bại gia tử, Chu Đông Nhi không giống nữ nhân, tư tâm vẫn luôn chướng mắt hai người, hiện giờ hai người song song tiến giai, hắn lại còn chỉ là hồn sư, Trung Hạo tâm tình tối tăm lợi hại, hẳn là cùng Lâm Sơ Văn có quan hệ. Mật thám nói, Trung Hạo cau mày, nói, lại là hắn. Trung Hạo hít sâu một hơi, đối Lâm Sơ Văn hận ý lại thêm ba phần. Trung Lâu trầm khuôn mặt, trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có như vậy bản lĩnh, nên sớm trừ bỏ hai người, hiện tại lại là không quá khả năng. Phải đối phó hai cái vương giai trung kỳ hồn vương, cũng không phải là một việc dễ dàng. Lâm Sơ Văn mấy năm nay, dựa vào dược tề mượn sức một chương khổng lồ mạng lưới quan hệ, dược tề sư hiệp hội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thành chủ phủ, Chu Đông Nhi nhìn chằm chằm cung thần, đánh giá cái không ngừng, làm gì như vậy nhìn ta. Cung thần quay đầu đi, tổng cảm thấy Chu Đông Nhi xem chính mình ánh mắt, như là đang xem một con khỉ, cung thần bị này. Xem rất là không được tự nhiên, người tiến giai, người cư nhiên tiến giai a, Chu Đông Nhi nói. Cung thần mắt trợn trắng, nói, ta tiến giai, về sau chúng ta, chính là đạo hữu, có cái gì kỳ quái sao? Người tiến giai, còn chưa đủ kỳ quái sao? Chu Đông Nhi hỏi, ngược lại, cung thần, Chu Đông Nhi lắc lắc đầu, nói, tìm mạch lần này lật thuyền trong mương, cung thần có chút nghi hoặc nói, hắn làm sao vậy? Chu Đông Nhi nhún vai, nói, hắn đánh đố nói người tiến giai, không được, thật nhiều người nghe xong hắn, họa đánh cuộc. Người tiến giai không được, hiện tại không ít người thua táng ra. Bại sản, Chu Đông Nhi lắc lắc đầu, trên thực tế, liền tính tìm mạch không. Nói, những người này cũng cảm thấy cung thần tiến giai không. Được, chẳng qua, tìm mạch nói, những người này càng thêm. Chắc chắn mà thôi, này sẽ thật nhiều người thừa nhận không? Được tổn thất, đều đem trách nhiệm đẩy đến tìm mạch trên. Người, sớm biết rằng có sòng bạc bắt đầu phiên giao dịch ta có thể hay. Không tiến giai, ta hẳn là đi hạ chú, đánh cuộc chính mình có thể. Tiến giai, cung thần giấu là tiếc nuối nói. Chu Đông Nhi có chút nghi hoặc nói. Ngươi dám, cung thần, hảo đi, hắn không dám. Cung thần phía trước, đối Lâm Sơ Văn nói nhẹ nhàng, trên thực tế, cũng không có bao. Lớn nắm chắc. Chu Đông Nhi nhìn cung thần, nói, ngươi có biết hay không, ngươi thuộc hạ rất nhiều người đều gạt ngươi đi hạ chú, đánh. Cuộc ngươi tiến giai không được a? Cung thần có chút ngoài ý muốn nói. Phải không, Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói, nhân số không ít đâu. Cung thần, chẳng lẽ gần nhất thành chủ phủ bên trong, bộ phận cấp dưới cảm xúc có chút hạ xuống, là bởi vì cái này. Xứng đáng, cung thần chút nào bất đồng tình, không chỉ như vậy. Người mấy cái phu nhân cũng đi hạ chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đông Nhi sắc mặt cổ quái nói. Cung thần hắc mặt, nói, phải không? Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, các nàng đại khái là lo lắng người thất bại lúc sau không có chỗ dựa, cho nên muốn kiếm ít tiền, bất quá giống như toàn bồi. Cung thần, hắn quả nhiên hẳn là đêm này đó nữ nhân phân phát sao? Một đám đều đối chính mình như vậy không tin, tưởng người giấu thật chặt, một chút khẩu phong cũng chưa lộ, mắt. Thấy chính mình phu nhân, lỗ sạch vốn, tấm tắc, quá vô tình. Cung thần, hắn trước đó cũng không biết, cung thần đánh giá Chu Đông Nhi, có chút hoài nghi hỏi. Ngươi, có phải hay không cũng lấy ta hạ chú? Chu Đông Nhi gật gật đầu, thành thật nói. Đúng vậy, thua đi, cung thần hỏi, Chu Đông Nhi gật gật đầu. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, người cư nhiên có thể tiến giai. Vương giai, bạo đại lãnh môn, cung thần, xứng đáng, Chu Đông Nhi mãn không thèm để ý nói. Đánh cược nhỏ thì vui, sướng, đại đánh cuộc thương thân, ta thua không nhiều lắm. Nhưng thật ra Trung Hạo thua không ít, Trung Hạo hạ trọng chú sao? Cung thần hỏi, Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cung thần. Lần này sòng bạc ra hỏa kiếm lớn a, Chu Đông Nhi nhìn cung thần, nói. Người rốt cuộc là như thế, nào tiến giai hồn vương, chẳng lẽ là Lâm Sơ Văn lại luyện chế ra cái gì thần kỳ dược tề, ta liền không thể là bằng vào chính mình năng lực tiến giai hồn vương sao? Chu Đông Nhi hừ hừ, nói. Tưởng cũng biết, kia không quá khả năng a. Cung thần phất phất tay, nói. Ta còn có việc, quản gia tiễn khách. Chu Đông Nhi ngồi ở trên chỗ ngồi, lù lù bất động. Người tới là khách, người như thế nào như vậy đãi khách? Cung thần hừ hừ, nói. Ta chính là như vậy đãi khách. Chu Đông Nhi lo chính mình nói. Rốt cuộc là cái gì dược tể a? Người giúp ta cùng Lâm Sơ Văn nói một tiếng. Ta muốn mua một. Chi, cung thần có chút khó hiểu nói. Người đều là hồn vương, còn nhớ thương cái này làm gì? Chu Đông Nhi mắt trợn trắng, nói. Tự nhiên là vì khế ước đệ nhị, chỉ vương thú, ta hiện tại mới một con cũng không ít. Cung thần nói, Chu Đông Nhi gật gật đầu, thở dài, nói, ta trước kia cũng cảm thấy một con vương thú không ít, nhưng là, Sở Diệp không phải. Có 5 con sao? Cung thần mắt trợn trắng, nói, ngươi vì cái gì muốn cùng Sở Diệp so, kia không phải tìm tội chịu sao? Chu Đông Nhi nhìn cung thần, bất mãn nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào liền không thể cùng hắn so? Cung thần nhún vai, không có đáp lời, trên mặt biểu tình không? Cần nói cũng biết, cách Trương.